Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, ban ngày ông ấy không còn uống rượu nhiều nữa, nhưng buổi tối vẫn uống rất nhiều. Rồi lại có một hôm ta bị bọn Khương Lê chế giễu, vì tóc ta rối bù đây là do thị nữ tết cho ta, nhưng vì ta hiếu động, ngày nào bê, ý, em tóc cũng bị bung ra mấy lần. Trước đây khi mẹ còn sống, ngày nào mẹ cũng đuổi theo ta để chỉnh trang lại cho ta, y phục phải thay 2-3 lần, tóc cũng phải chải 2 lần. Thị nữ này cũng cầm lược đuổi theo ta, nhưng ta không thích nàng ta, vì nàng ta cứ lén lút hỏi ta, cha ta có muốn lấy mẹ kế hay không? Dối thì cứ dối thôi, dối bù cũng chẳng sao, dù sao mặt ta cũng xinh, dù thế nào cũng có người khen xinh. Nhưng cha ta lại rất để ý, có lần đã nghe thấy nàng ta nói. Ngày hôm sau thì nữ đó biến mất, ông ấy bắt đầu học tết tóc cho ta. Bím tóc ông ấy tết rất xấu, ta khóc không chịu ra ngoài. Sau đó ông ấy lấy Tiểu Mi ra luyện tập, lông Tiểu Mi suýt nữa bị ông ấy nhổ chọc, b, ý, em tóc ông ấy tết mới cuối cùng cũng ra hồn. Vì vậy, để dậy sớm tết tóc cho ta, buổi tối ông ấy cũng không thể say mềm nữa. Dần dần, ông ấy uống rượu càng ngày càng ít, b, ý, em tóc tết càng ngày càng đẹp. Thiên Nguyên thứ 9, ngày mùng 5 tháng 2, Lục Vô Cửu mới có được một con yêu thú, tên là Thao Thiết. To như một ngọn núi nhỏ, rất oai phong, nhưng ta chẳng thèm ghen tị đâu, ta cũng có linh sủng, là Tiểu Mi mà mẹ để lại. Người ngoài cứ nói nó không có linh trí, nhưng ta biết, Tiểu Mi của ta là linh hoạt nhất. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Tiểu Mi rất thích chạy vào sân của Lục Vô Cửu, ta túm cổ nó dạy dỗ nó không được tùy tiện sang nhà người khác chơi. Nó lười biếng l, y, ế. Em liếm móng vuốt, căn bản không nghe lời ta. Nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng xảy ra chuyện. Trong một lần đùa giỡn, râu của nó bị Thao Thiết giật mất một sợi. Ta rất tức giận, hùng hồ dẫn Tiểu Mi đi nói chuyện phải trái với Thao Thiết. Không ngờ Thao Thiết trông to lớn như vậy, nhưng lại rất nhát gan. Ta khoanh tay đứng trước mặt nó liền run lên vì sợ hãi. Đáng xấu hổ hơn là ta phát hiện ra nó vẫn chưa cai sữa, trong bát đựng toàn sữa dê. Ta cười nhạo nó một trận, nó khóc òa lên, khóc đến mức kêu ư ư, thật mất mặt. Sau đó Lục Vô Cửu trở về, nó lại nhe răng với ta. Nhưng bây giờ ta không sợ nó nữa, ta đã dùng bí mật này để cười nhạo nó rất lâu. Thao Thiết không dám bắt nạt Tiểu Mi nữa. Thao Thiết thích nằm trên mái nhà phơi trăng, Tiểu Mi thích nằm trên đầu nó phơi trăng. Là một con mèo, thích phơi trăng là một việc rất kỳ lạ. Ta thường bắt nó về vào buổi tối. Tuyết trên mái nhà vẫn chưa tan, có lần ta trượt chân ngã xuống cạnh nó. Nằm xuống bên cạnh nó, ta mới phát hiện ra bí mật của Tiểu Mi. Lục Vô Cửu thích yên tĩnh, sân của hắn ở nơi cao nhất của Vô Tướng Tông, là nơi gần trời nhất, vươn tay ra như thể có thể chạm vào các vì sao. Cha luôn nói với ta rằng mẹ đã biến thành sao, buổi tối sẽ nháy mắt với chúng ta trên trời. Có lẽ Tiểu Mi cũng hiểu được, có lẽ nó không thích phơi trăng. Cũng không thích Lục Vô Cửu, mà là nó nhớ mẹ, muốn đứng cao hơn một chút, gần mẹ hơn một chút. Thiên Nguyên năm thứ 10, ngày mùng 8 tháng 2, thực ra, ta cũng nhớ mẹ, ta bắt Tiểu Mi mỗi đêm, khi bắt được nó thì ta cố tình không xuống, ôm nó cùng ngồi trên mái nhà ngắm sao trên trời. Ta chưa bao giờ nói chuyện này với Lục Vô Cửu, hắn cũng không phát hiện ra. Nếu không hắn nhất định sẽ cười nhạo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, mẹ ta không còn nữa, mẹ của Lục Vô Cửu vẫn còn, sau 2 năm rồi mới đến thăm hắn một lần nhỉ. Thiên Nguyên năm thứ 10, ngày 12 tháng 2, Ẩn Tú Phong có một đệ tử mới, tên là Chu Kiến Nam, đến từ gia tộc Chu Thị ở Tiêu Minh. Hắn gầy gầy cao cao, nói chuyện như con gái, còn thích chơi với con gái, chơi nhảy dây, thả diều, bắt bướm cùng chúng ta. Mấy sư huynh đệ cùng môn phái của hắn đều cười nhạo hắn. Có gì mà buồn cười chứ, ai nói con trai thì không được nhảy dây. Chu Kiến Nam nhảy còn giỏi hơn ta thích chơi với hắn. Thiên Nguyên năm thứ 10, ngày 18 tháng 3, hôm nay tỷ thí ta đã đánh bại Lục Vô Cửu. Ha ha ha, để hắn coi thường người khác nữa đi. Tuy là đánh lén, nhưng mèo đen mèo trắng, miễn là bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Ai bảo hắn lúc nào cũng vênh váo mặt hắn lên trời chứ. Thiên Nguyên năm thứ 10, ngày 18 tháng 5, môn ngữ pháp ta cũng thắng Lục Vô Cửu rồi. Hắn ít hơn ta một điểm, nhưng mà, ta không vui lắm, vì hình như hắn bị ốm, thời gian làm bài một canh giờ, đến tận khắc cuối cùng hắn mới đến. Vậy mà, vẫn chỉ kém ta có một điểm, tức quá, Chu Kiến Nam cũng khá lợi hại, hắn vậy mà lại bằng điểm với Lục Vô Cửu. Thiên Nguyên năm thứ 11, ngày 10 tháng 3, lại có một nhóm đệ tử mới nhập môn, lần này có một người tên là Yến Vô Song rất lợi hại. Ngày đầu tiên nhập môn ta đã thấy nàng ấy đánh nhau với người khác, một quyền đánh cho sư huynh kia chảy m, á, u mũi, Chu Kiến Nam sợ máu, ngất xỉu ngay tại chỗ. Chu Kiến Nam thật vô dụng, mọi người đều nói Yến Vô Song tính tình không tốt, nhưng ta thấy rõ ràng là sư huynh kia khiêu khích nàng ấy trước. Cách chương.